Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Cho chút mặt mũi đừng cái cỏ. Giang Bác không để ý tới nàng, thu hồi ánh mắt về sau, hít sâu hai cái, lắc lắc có chút phình to đầu, đè xuống tâm lý một tia rung động, bước nhanh đi ra cửa. Bây giờ không phải là cùng nàng tranh luận những thứ này thời điểm. Hắn đến nhanh đi đem thân thể bên trong lửa đi, không phải vậy một hồi đại não chịu ảnh hưởng, Nhạc Thi Mạn lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, Giang Bác có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ không làm chuyện khác người gì tới. Gặp hắn đối câu hỏi của mình bỏ mặc, Nhạc Thi Mạn không khỏi lòng có hờn ý, chạy chậm đến trước mặt hắn, duỗi ra hai tay ngăn lại hắn. Đứng lại, vẫn chưa trả lời ta. Ngươi không thể đi, nói cho ta biết ngươi là ai, vì cái gì ta lại ở chỗ này. Tránh ra, hiện tại không có rảnh trả lời vấn đề của ngươi. Giang Bác giọng khàn khàn nói, con em ngươi, cô gái này không biết sống chết, không thấy được lão tử tình huống không đúng à, ngươi còn dám cản ta, không sợ ta nhất quyền đem đầu của ngươi đánh nổ sao? Nhạc Thi Mạn còn không biết hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nàng chỉ muốn biết tại sao mình ở chỗ này. Hắn là ai? Tối hôm qua hắn thừa dịp chính mình uống say, đến cùng có hay không đối với mình tiến hành qua một số phi lễ cử động. Tuy nhiên nàng hiện tại y phục mặc được thật tốt, nhưng cũng không có nghĩa là trước đó liền không có bị động tới. Nếu như nói người thanh niên này trong tay nắm giữ nàng một ít chứng cứ, vậy đối với Nhạc Thi Mạn tới nói là một loại uy hiếp cực lớn, cũng là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho nên tại không có đem sự tình làm rõ ràng trước đó, nàng không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Sau đó Nhạc Thi Mạn vung lên trắng noãn cái cằm, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi đừng giả bộ thâm trầm, cũng đừng kiếm cớ, hôm nay không có đem sự tình nói rõ ràng trước đó, ta sẽ không thả ngươi đi. Tránh ra, ta không muốn nói lần thứ ba. Giang Bác đè nén tức giận, quyền đầu đã là bóp đốt ngón tay đều trắng bệch. Hắn cảm giác mình sắp không cách nào tỉnh táo. Nhạc Thi Mạn nghe nói như thế, ngẩng đầu mà đứng, một đôi như ngọc thạch đen con mắt đẹp đầy mang sắc bén chi ý. Không cam lòng yếu thế cùng Giang Bác đối mặt, nàng động tác này cùng ánh mắt đã trả lời nàng đến cùng có để hay không cho mở. Giang Bác thấy thế, nhịn xuống một đấm nện ở trên mặt nàng xúc động, lại là đưa tay bắt lại nàng cái kia cao to trắng nõn cổ. Ngươi làm gì? Buông ra ta! Đột nhiên bị nàng bắt lấy cổ, Nhạc Thi Mạn giật nảy mình, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, gấp bận bịu rằng co, có thể nàng điểm ấy trói gà chi lực, lại chỗ nào có thể cùng Giang Bác chống lại. Muốn không phải hắn nắm chắc lực lượng, nàng liền giãy giụa cơ hội đều không có. Giang Bác nhìn nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa, thanh âm có chút khó khăn nói, sau cùng, ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, nói xin lỗi ta liền bỏ qua ngươi. Nhạc Thi Mạn nghe vậy, lại là hai con ngươi trừng trừng, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Giờ này khắc này nàng còn đắm chìm trong phẫn nộ cùng không phục bên trong, còn nghĩ đến cùng Giang Bác lý luận, còn đem hắn là một người bình thường. Thế mà nàng sai, nàng hiện tại đối mặt cũng không phải người bình thường. Khoa trương điểm nói, đây chính là một cái hất lên da người dã thú. Xem ra ngươi là sẽ không nói xin lỗi. Thật sao? Giang Bác trong mắt đã xuất hiện tơ máu. Nhạc Thi Mạn đối lên cái kia đầy mang huyết sắc ánh mắt, tâm lý đột nhiên hơi sợ, khí thế cũng biến thành so vừa mới yếu một chút. Đứt quãng nói, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn biết, ta vì sao lại ở chỗ này. Ta để ngươi xin lỗi. Giang Bác lực đạo trên tay tăng thêm một số, kém chút đem cổ nàng cho bóp nát. Ta, Ta nói, cái cổ bên trên truyền đến cảm giác đau đớn cùng vô cùng chân thật ngạt thở cảm giác. Để Nhạc Thi Mạn lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Liền chuẩn bị cho Giang Bác xin lỗi. Nhưng là, lại chỉ thấy Giang Bác nhếch miệng nở nụ cười. Xin lỗi, hiện tại đã muộn, ngươi không có cơ hội. Buổi sáng 11 giờ, ăn mặc chỉnh tề Giang Bác, mắt nhìn không có một ai gian phòng. Tâm lý khe khẽ thở dài, nữ nhân kia đã không ở nơi này. Giang Bác còn tưởng rằng, lấy nàng trước đó biểu hiện ra thái độ, nàng sau đó sẽ truy cứu việc này. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có truy cứu. Thậm chí, một câu cũng không nói. Nữ nhân a, quả nhiên đều là đại móng heo. Cứ như vậy không quan tâm liền đi. Tên không nói, thậm chí phương thức liên lạc cũng không lưu lại một cái. Giang Bác có chút u oán nói thầm lấy. Lắc đầu, Giang Bác rất mau đưa chuyện này quên hết đi. Dùng khách sạn máy riêng cho nhà hàng gọi điện thoại, gọi một phần thực vật. Lúc ăn cơm, Giang Bác lấy điện thoại di động ra nhìn WeChat, phát hiện tăng thêm WeChat về sau. Một mực chưa từng liên lạc qua Du Huyền, thế mà chủ động cho hắn phát hai cái tin tức. Điều thứ nhất là, sông Soái ca, đang làm gì nha? Đầu thứ hai là, đều 10 giờ sáng, người sẽ không còn đang ngủ giấc thẳng à? Hiện tại cũng không có chuyện gì. Giang Bác liền thuận tay trở về Du Huyền một cái tin tức. Ngươi có chuyện gì sao? Tin tức vừa phát ra ngoài không có mấy giây. Giang Bác liền thấy khung chat đỉnh chóp đối phương ngay tại đưa vào, chờ chữ. Rất nhanh, Du Huyền tin tức thì phát tới. Cũng không có việc gì à. Cũng là tăng thêm WeChat về sau. Cho tới bây giờ không cùng ngươi tán gẫu qua. Cũng không biết người có phải hay không đem ta kéo đen. Xem ra còn không có ha. Giang Bác phát cái ngẩn người biểu tình qua. Du Huyền, đúng rồi, nhà ta yên tĩnh mở sách. Sông Soái ca ngươi biết không? Giang Bác, nàng mở sách mới rồi. Hắn đã thật lâu không có đi chú ý qua tiểu thuyết. Trầm Tĩnh cũng không cho hắn phát qua tin tức. Cho nên còn không biết nàng đã phát sách mới. Du Huyền, đúng vậy a, tên sách là Tỷ Tỷ đừng như vậy. Một bản rất có yêu sách a. Nàng không có ý tứ cầu chống đỡ. Ta giúp nàng cầu xuống đi. Cười xấu xa, Giang Bác, vậy ta đi xem một chút. Lui ra WeChat, điểm nhập khởi điểm đọc sách app. Giang Bác rất mau tìm đến Trầm Tĩnh sách mới. Sách đã lên giá nửa tháng, bất quá fan giá trị mới 50.000, nguyệt phiếu cũng chỉ có 236 chương, xem ra có chút đáng thương. Trong bình sách khu, tác giả Tiểu Tỷ Tỷ, van cầu người khác lái xe, không phải vậy lại bị 404. Ta liền muốn biết, tác giả thật là Tiểu Tỷ Tỷ sao? Quyển sách này không có lão đại sao? Lão đại người đi đâu a? Thật hoài niệm lúc trước một ngày trăm càng a. Nhìn một lát bình luận sách, Giang Bác điểm nhập mục lục, hướng xuống kéo đi, cuối cùng đi đến lên giá cảm nghĩ chương tiết, nhìn xem Trầm Tĩnh mới nói thứ gì. Bởi vì trước đó bị Giang Bác cho chơi sợ, kỷ điểm 10.000 chương tăng thêm rõ mồn một trước mắt. Cho nên lần này, Trầm Tĩnh học thông minh, nàng không viết khen thưởng tăng thêm. Trực tiếp tới 100 nguyệt phiếu thêm một chương. Theo lên giá trước cùng đọc nhân số đến xem. Lấy nàng sách này thành tích. Một tháng có thể tăng thêm 10 càng thì đại cát đại lợi. Nàng không tin lần này còn có người có thể thói quen đến nàng. Xem hết Trầm Tĩnh lên giá cảm nghĩ. Giang Bác cổ quái phát hiện. Trước mắt của mình lóe lên một vệt sáng xanh. Giống như đến nhiệm vụ. Mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái, chỉ thấy một đầu bắt mắt nhiệm vụ nhắc nhở treo ở trước mắt. Lâm thời nhiệm vụ nguyệt phiếu đệ nhất. Nguyệt phiếu thứ nhất là mỗi quyển tiểu thuyết vinh diệu thời khắc. Trầm Tĩnh bình thường cũng chỉ có thể đang nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút. Mời ngươi để Tỷ Tỷ đừng như vậy nguyệt phiếu đăng lâm đệ nhất. cũng bảo trì đến cuối tháng. Khen thưởng, 500 tích phân, lại có 500 tích phân à? Không tệ, mặc dù không có thả câu thẻ khen thưởng, nhưng 500 tích phân cũng rất hương. Khởi điểm nguyệt phiếu tình huống, Giang Bác cũng biết một số. Nếu như là khen thưởng, 100 khối một tấm, lấy hiện tại khởi điểm nguyệt phiếu bảng tình huống, đến cuối tháng thời điểm nguyệt phiếu đệ nhất nguyệt phiếu số lượng đột phá 10 vạn tấm cũng không phải là không được. Muốn cam đoan trầm tĩnh sách vị trí ổn định một, Giang Bác muốn làm sao lấy cũng phải soát cái 20-30 vạn tấm a. Mà nàng hiện tại tài khoản bên trong Chidian tiền chỉ có 9.800 triệu. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 9.8 vạn tấm. Cho nên chỉ dựa vào khen thưởng khẳng định là không được. Vậy liền phát nguyệt phiếu hồng bao đi. Bởi vì không là sống động trong lúc đó, cho nên phát một tháng phiếu hồng bao, tăng thêm thủ tục phí, cần 600 điểm chi đi ẩn tiền, trọn vẹn bận rộn hơn nửa canh giờ. Giang Bác cho Trầm Tĩnh phát 300.000 tấm vé tháng hồng bao. Phí tổn chi đi ẩn tiền 180 triệu, tính được, trên thực tế vẻn vẹn 1,8 triệu nhân dân tệ. Trên thực tế cũng không quý, mà tại Giang Bác phát hồng bao thời điểm, khởi điểm khách hàng quả nhiên nguyệt phiếu bảng nổ tung. Tỷ tỷ đừng như vậy, quyển sách này chỗ bình luận chuyện cũng nổ, nguyệt phiếu bảng phía trên, bởi vì hồng bao quá nhiều, còn chưa kịp đoạt xong, cho nên giờ này khắc này, tỷ tỷ đừng như vậy, quyển sách này nguyệt phiếu còn chỉ có 120.000 chương, nhưng không chút huyền niệm, như thế khoa trương nguyệt phiếu số lượng, tăng thêm tại bây giờ còn tại giữa tháng giai đoạn, tỷ tỷ đừng như vậy, một đường bạo điệu vô số đại thần tác phẩm thành công trèo lên đỉnh nguyệt phiếu bảng đứng đầu bảng trong bình sách khu đã sớm nổ mở qua, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng liền có thêm hàng trăm hàng ngàn điều bình luận. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Nguyệt phiếu đệ nhất 300.000 chữ sách, nửa giờ sau mới hơn 200 phiếu đi, hiện tại thì 120.000 phiếu, không cảm thấy hơi cường điệu quá sao? Thì cái này bị vùi dập giữa chợ sách, cũng không cảm thấy ngại đệ nhất. Ngoặc kép, có người xem xét tỉ tỉ đừng như vậy bỗng nhiên xông tới. Mặc kệ không hỏi, trước phun ra lại nói, nhưng trong bình sách khu, cũng không ít IQ online người đọc, phát cái nguyệt phiếu hồng bao mà thôi, không phục người cũng đi phát a. Bình xịt đều lăn ra ngoài, chính mình đi hồng bao quảng trường nhìn xem, màu đen lão đại phát 1.8 ức hồng bao, thật sự chính là 120.000 tấm vé tháng tính là gì, người ta phát 300.000 tấm vé tháng bao a. Lão đại NB, màu đen lão đại quá mẹ nó điêu, ta đều đã nhìn ướt, tường nứt cầu lão đại địa chỉ, ta muốn đi giúp hắn kiếm xà phòng a. Đại đa số người đọc vẫn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, cũng có một bộ phận liếm chó không có không điểm mấu chốt, trực tiếp mở liếm. Trầm Tĩnh bên này ngay tại phờ phạc mà gõ chữ, tỷ tỷ đừng như vậy, quyển sách này nàng cấu tư thật lâu, nhưng bởi vì trong sách ít đi rất nhiều chi tiết miêu tả, lái xe cũng 10 phần mơ hồ, cái này khiến nguyên bản thích xem nàng sách các bạn đọc mất đi kiên nhẫn, đại bộ phận đều xóa sách rời đi, cho nên quyển sách này thành tích rất kém cỏi, kém đến nàng muốn cắt một lần nữa mở một bản, thế nhưng là nàng lại không nỡ, cảm thấy mình thật vất vả viết đến mấy trăm ngàn chữ, tuy tiện liền từ bỏ, khá là đáng tiếc, nàng đành phải tiếp tục viết, nhưng các độc giả ngoại trừ miệng này trêu chọc nàng bên ngoài, cũng không biết chống đỡ nàng, mà không có chống đỡ liền không có động lực, đến mức gõ chữ thời điểm luôn không tại trạng thái. Đúng lúc này, biên tập theo QQ phía trên phát tới một cái tin. Sách của ngươi nổ, nhìn đến cái tin tức này, Trầm Tĩnh một mặt mộng, nổ, có ý tứ gì? lại đi trong nhóm nhìn một cái, nhìn đến các độc giả nói chuyện phiếm ghi chép, trầm tĩnh càng mộng, tình huống như thế nào? 120.000 nguyệt phiếu, 300.000 hồng bao, nguyệt phiếu đệ nhất, trầm tĩnh vội vàng đánh chữ hỏi, cái kia, đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi đang nói chuyện gì? Ngoạn tào, tác giả ngươi còn không biết sao? Sách của ngươi nguyệt phiếu đệ nhất a? Chính mình nhìn, ảnh chụp màn hình, tác giả tiểu tỷ tỷ, ngươi N đại học B phát, nguyệt phiếu vượt qua cá mực, trực tiếp toàn đứng đệ nhất. Hắc hắc, trước đó người nào đó cũng đã có nói, 100 nguyệt phiếu thêm một chương nha. Màu đen lão đại phát 300.000 tấm vé tháng hồng bao a. Phỏng đoán cẩn thận, ngươi đến tăng thêm 3.000 chương. Trầm tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến trong nhóm bạn đọc tin tức. Trầm tĩnh cái này là thật trợn tròn mắt. Không lớn không nhỏ khí cầu bởi vì hô hấp gấp rút mà biến đến chập trùng không bằng phẳng. Nàng vội vàng lui ra kêu kêu, điểm nhập khởi điểm áp. Nhìn một cái phía dưới, trầm tĩnh trực tiếp ướt, mới vừa rồi là 120.000 tấm vé tháng. Nhưng bây giờ, đã là 150.000 chương. Sách của nàng, leo lên nguyệt phiếu bảng đứng đầu bảng, giành trước người thứ hai hơn 70.000 phiếu, đi vào hồng bao quảng trường, điểm nhập phú hào bảng. Mắt nhìn, trầm tĩnh hai chân có chút run rẩy. Mắc tiểu cũng có chút bành trướng. Phú hào bảng tổng bảng đệ nhất, màu đen cúp, 180 triệu chi đi ẩn tiền. Trời ạ, giang ca hắn, hắn đây là cho ta phát 1,8 triệu nguyên nguyệt phiếu hồng bao a. Trầm tĩnh nuốt nuốt nước bọt, một mặt vẻ không thể tin được. Làm cá mực tiếp vào một cái tác giả bằng hữu gửi tới tin tức, nói sách của mình bị phát nổ nguyệt phiếu bảng thời điểm. Hắn cười, còn có chút không tin, nghĩ thầm sách của mình cùng người thứ hai kém 3-4 vạn tấm nguyệt phiếu đâu. Làm sao có thể bị bảo? Không có khả năng, nhưng khi mở ra khởi điểm áp nhìn mấy lần về sau, hắn không nói, qua lâu mới co quắp khóe miệng mắng, muội muội p. Cá mực là khởi điểm bạch kim tác giả, làm đương đại huyền huyễn giả tưởng văn học mạng khiêng đỉnh đại thần. Tác phẩm của hắn lâu dài tháng dài chiếm lấy khởi điểm nguyệt phiếu bảng ấm áp dễ chịu tiêu bảng 3. Vị trí đầu, ngay sau đó tác phẩm bạn thân chi chủ cũng là khởi điểm võng mặt bài. Không những ở trong nước dễ bán, nghe nói nước ngoài cũng bán được không tệ. Phía dưới quyển sách nếu như không bán, thỏa thỏa vấn đỉnh trí cao tiết tấu, bởi vì tác phẩm chất lượng quá tốt, 50.000 cộng truy đặt trước, để hắn quyển sách này tại khởi điểm xem như phát đạt. Theo 2 tháng trước bắt đầu, sách của hắn chính là nguyệt phiếu bảng ấm áp dễ chịu tiêu bảng song bảng đệ nhất, xa xa dẫn trước người thứ hai cùng người thứ ba. Dựa theo hắn thôi toán, tháng này nguyệt phiếu không có gì bất ngờ xảy ra, đứng đầu bảng khẳng định lại là vật trong túi, làm văn học mạng giới vinh diệu. Nguyệt phiếu đệ nhất loại vật này, cá mực đương nhiên sẽ không ngại ít, đương nhiên là cầm được càng nhiều càng tốt. Dù sao, treo ở nguyệt phiếu bảng đứng đầu bảng, mang ý nghĩa ra ánh sáng độ A. Cái này có thể so cái gì đại phong đẩy cùng toàn con đường lợi hại hơn nhiều. Một bản mới vừa lên khung không lâu, không đến 3.000 đặt mua sách, nếu như treo ở nguyệt phiếu vị trí thứ nhất phía trên, một tháng sau, thỏa thỏa vạn đặt trước, nói trắng ra là điểm, cũng là đứng tại đầu gió phía trên, heo đều có thể bay lên. Thế mà, để cá mực có chút mắt trợn tròn chính là, một bản gọi là tỷ tỷ đừng như vậy mới vừa lên khung nửa tháng sách hoành không xuất thế, trực tiếp siêu việt sách của hắn, đồng thời làm hắn nhìn đến nguyệt phiếu bảng chênh lệch thời điểm, người ta sách đã 22.000 tấm vé tháng, giành trước sách của hắn 140.000 cộng tấm vé tháng, cũng cho còn tại lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục kéo ra chênh lệch. khởi điểm võng từ trước tới nay, giống như chưa từng có một quyển sách đan nguyệt nguyệt phiếu có thể đạt tới 22.000 chương. Đương nhiên, ra Bắc ngoại trừ, cho nên, cá mực nhìn đến nguyệt phiếu chênh lệch, không khỏi có chút tuyệt vọng. Hắn biết mình tháng này muốn cầm nguyệt phiếu đệ nhất nguyện vọng. Trên cơ bản là lạnh, điểm nhập tỷ tỷ đừng như vậy chương tiết, nhìn ba chương, hắn thì lui đi ra, sau đó trở về chỗ bình luận chuyện nhìn nửa phút, cá mực có chút tâm mệt mỏi, nguyên lai, là quyển sách này thổ hào phát lực, trực tiếp soát 300.000 tấm vé tháng hồng bao, giá trị 1,8 triệu nguyên, nói cách khác, quyển sách này sau cùng nguyệt phiếu chương đếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có 300.000 cộng chương, gặp phải lão đại, không thể trêu vào a. Cá mực một mặt cười khổ, nhất thời không còn cách nào khác. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị lui ra trang sách thời điểm, lại thấy được vị kia gọi là màu đen cúp, thổ hào phát thứ nhất bình luận sách. Tháng này nguyệt phiếu đệ nhất, tỷ tỷ đừng như vậy muốn. Hy vọng các vị tác giả cho chút mặt mũi, đừng đến tranh giành, vì biểu thị ấy nấy. Trước đó nguyệt phiếu trước ba sách, mỗi vốn nhi đều có một cái ức vạn minh. Xem hết đầu này bình luận sách về sau, cá mực kinh ngạc phát hiện khởi điểm khách hàng đầu bắt đầu có khen thưởng lóe bình phong. Đầu tiên là tỷ tỷ đừng như vậy tung bay 50 lần hoàng kim minh 10 triệu thưởng. Sau đó hắn phát hiện sách của hắn cũng tung bay 10 lần 10 triệu thường. Ngoạn tào, người này đến thật sao? Cá mực vô ý thức văng tục, nhanh đi đến chính mình trang sách fan bảng nhìn một cái. Một cái ước vạn minh thật cao treo ở đứng đầu bảng. Cá mực miệng há lớn, hốc mắt ửng đỏ, hắn nhìn ướt, thổ hào a, người này là chân thổ hào. Một cái ước vạn minh, đây chính là một triệu, gia hỏa này nói soát thì soát, quá không có nhân tính, không qua, ta thích, đối với cá mực tới nói, có khen thưởng đương nhiên là muốn đánh thưởng tốt, tuy nhiên nguyệt phiếu là vinh diệu, nhưng nguyệt tặc sách trước đó liền đã cầm qua nhiều lần, tháng này cầm không được, cứ việc có chút tiếc nuối. Nhưng có lấy một cái ức vạn minh an ủi, cá mực tâm lý ai oán trong nháy mắt bị liền cái này vàng dòng bạc trắng chỗ tách ra. Tâm tình biến đến cực kỳ tốt, cá mực khóe miệng không khỏi nổi lên cười ngây ngô, yên lặng công nhận lần này PY, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.